Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành, được phát sóng vào tối các ngày trong tuần trên kênh YouTube Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe chuyện miễn truyện của tác giả Trần Đào, quyển thứ 5 có tên là Phong Khởi Kinh Trập. Quyển này được chuyển ngữ bởi Giang Hồ Cứu Nguy. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương 11, Tòa Thành Trống. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha. Nếu thấy câu chuyện này hay, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hỏa Sơn vẫn không thôi lo lắng về sự bình an và mối nguy hiểm của sư phụ mình. Gà nghị một hồi rồi nói với Quảng Nhân. Mặc dù quy bất quy, cáo già xảo quyệt, nhưng lời ông ta vừa nói vẫn có lý vài phần. Hay là để đệ tử đi mời hai vị sư thúc Quảng Nghĩa và Quảng Đễ. Nếu cứ đến thời điểm này lại cần đến người ngoài giúp đỡ, vậy ta chẳng nên là đại phương sư nữa. Quảng Nhân thản nhiên cười, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng giống như hòn ngọc treo giữa bầu trời. Chỉ còn 6 canh giờ thôi, nếu có thể may mắn chờ đến khi trời sáng thì cũng gần như có kết thúc với lầu Vấn Thiên được rồi. Lúc những phương sĩ còn sống chôn cất di hài của đồng đội xong, mấy người Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã biến mất. Đại phương sư ngồi trên xe ngựa cười khổ nhìn vị trí của hai người kia rồi nói với Hòa Sơn: đi thôi, chỉ mong trời nhanh sáng một chút. Hòa Sơn ra lệnh cho đoàn xe đi tiếp. Chỉ cần vòng qua đoạn đường núi Bàn Sơn này sẽ đến huyện Thanh Sơn. Huyện lệnh Phương Lai của huyện Thanh Sơn là một tín đồ của phái Phương Sĩ. Có hắn chăm sóc Quảng Nhân trong 6 canh giờ chắc sẽ không gặp vấn đề gì. Lần này Hòa Sơn ra ngoài không dẫn theo đồng môn có thuật pháp cao cường trong phái, vì tránh tai vách mạch rừng, hành động qua chớn khiến cho có người ngoài đoán được mục đích. Từ Ma Nguyên, người duy nhất có thể giúp đỡ một chút lại tự khiến mình mất mạng. Thế nên việc bảo vệ đoàn xe gần như đều dựa vào một mình gã. Để hết quãng đường núi dài dằng dặc cũng chẳng dễ dàng gì. Sau khi vượt qua ngọn núi, đoàn người đi thêm 2-3 dặm đường lớn thì nhìn thấy cổng thành của huyện Thanh Sơn ở phía xa xa. Dọc quãng đường này gần như không có ai nói chuyện, trong lòng mọi người đều nơm nớp lo sâu sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy thành trấn thì đều thở phào nhẹ nhõm. Trước khi tham gia chuyến đi này, Quảng Nhân đã hứa hẹn với bọn họ, chỉ cần họ chịu ở trong huyện Thanh Sơn đến khi trời sáng, đoàn xe ngựa sẽ nghỉ ngơi một ngày trong thành. Đến khi trở về môn phái, tất cả mọi người sẽ được học thuật pháp 1 năm ở bên cạnh đại phương sư. Mặc dù đa số những phương sĩ ở đây đó là đệ tử của Quảng Nhân, nhưng có thể được đại phương sư cầm tay chỉ điểm thuật pháp vẫn là chuyện chưa từng có cho tới bây giờ. Sau khi nhìn thấy cổng thành, vài phương sĩ trẻ đã bắt đầu tưởng tượng ra tương lai theo học thuật pháp tuyệt diệu từ đại phương sư như thế nào. Sau đó trong suốt hành trình 1 năm, đại phương sư tuệ nhãn cao siêu vô cùng ưng ý mình. Đúng lúc sư huynh Hòa Sơn ra ngoài giải quyết công việc gặp bất trắc mà chết, cuối cùng mình lại được lựa chọn hoàn thành giấc mộng kế thừa vị trí đại phương sư tiếp nối đời Quảng Nhân. Trong lúc mấy phương sĩ đang mơ mộng hão huyền, Quảng Nhân ngồi trên xe ngựa đột nhiên cau mày. Đệ tử chân truyền của ông ta cũng có tâm trạng y hệt, gã nói vọng ra ngoài: dừng xe lại, Quan Bằng, người vào thành do thám trước, nếu có chuyện gì kỳ lạ trong thành thì dùng thuật điều khiển lửa gọi ra cầu lửa màu vàng thông báo cho ta biết. Trong thành mà không có chuyện gì cũng đừng ra ngoài thành, gọi cầu lửa màu đỏ báo tin là được, hiểu chưa? Một phương sĩ mập khoảng 30 tuổi chạy từ trong đội xe hộ vệ ở phía sau đến, hành lễ với Hòa Sơn và Quảng Nhân rồi đi về phía cổng thành, sau đó dùng thuật pháp biến mất tại chỗ. Xem ra là đã vào trong thành rồi. Quảng Nhân và Hòa Sơn đợi trong xe cùng với những phương sĩ còn lại. Đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy Quan Bằng phát tín hiệu ra hay là có dấu hiệu đi ra. Hòa Sơn đợi đến mức lo lắng, quyết định cử phương sĩ thứ hai đi vào trong thành kiểm tra. Ngay khi ánh mắt Hòa Sơn lướt qua mấy chục phương sĩ ở phía sau mình, Quảng Nhân ngồi trong xe bất ngờ lên tiếng: "Không cần nữa, người thứ nhất không ra ngoài, người cử bọn họ đi vào cũng không." Còn chưa nói xong, Quảng Nhân đã nhìn thấy một quả cầu lửa màu đỏ trôi ra từ trong thành. Sau khi nhìn thấy cầu lửa màu đỏ, cả đám phương sĩ đều thở phào nhẹ nhõm. Song Đại Phương Sư và Hòa Sơn vẫn có vẻ vô cùng đề phòng. Hai thầy trò nhìn nhau. Sau đó Hòa Sơn chia đoàn xe thành hai đoàn, để mấy phương sĩ trẻ nhất ở lại trông coi kê ly. Còn quái điều này quá to lớn, không thể nghênh ngang trở qua cổng thành được, đành để tạm nó ở bên ngoài. Những phương sĩ khác thì đi theo Đại Phương Sư và Hòa Sơn vào thành. Tín hiệu của Quan Bằng có nghĩa là chắc chắn trong thành an toàn. Nếu khi mọi người vào trong thành mới phát hiện hai cánh cổng thành đang mở toang, chỉ thấy đuốc gắn trên tường thành, nhưng không thấy binh lính đi tuần ở đâu. Hơn nữa trong thành cũng tối đen, hoàn toàn không tìm được tên lính nào đứng canh cổng thành. Hòa Sơn nhìn thấy tình hình không ổn, càng nhíu chặt mày. Gã nói với Quảng Nhân: "Đại Phương Sư, đệ tử đi vào kiểm tra. Đệ tử đã từng có duyên gặp vị huyện lệnh Phương Lai ở đây một lần, đệ tử sẽ bảo hắn ra nghênh đón thầy. Đợi đến khi người ra ngoài sẽ có hai khả năng: một là chúng ta chết rồi, hai là chúng ta vẫn còn nhưng mạng thì không còn." Hòa Sơn nghe mà mặt hơi đỏ lên. Quảng Nhân thấy thế thì cười nhẹ, lại nói tiếp: "Đã đến thành rồi, không đi vào cũng không phải đạo, vào thôi. Nếu may mắn thì mấy binh lính canh giữ cổng thành kia chỉ là đám lính đào ngũ, còn nếu không may mắn, thầy cho chúng ta chết ở đâu cũng như vậy mà." Ông ta vừa dứt lời, đám phương sĩ vốn đã yên tâm lập tức cảm thấy cực kỳ lo lắng. Có mấy người xung phong xin đi vào kiểm tra, bảo đảm không có chuyện gì nghiêm trọng thì mới quay trở về bẩm báo. Nhưng Quảng Nhân vẫn lắc đầu. Sau khi thở dài một hơi, vị đại phương sư này nói tiếp: "Một Quan Bằng đi hiến xác đã đủ rồi, các người đi thêm nữa là không cần thiết. Vào thôi, cho dù bên trong là núi đao biển lửa, ta cũng phải xem thế nào." Hòa Sơn nghe vậy liền tiến lên một bước, đến trước người Quảng Nhân, cúi đầu hành lễ: "Đệ tử xin dẫn đường." Dứt lời, gã không đợi đại phương sư đồng ý, đã tự xoay lưng lại đi vào trong cổng thành. Quảng Nhân khẽ thở dài nhìn theo bóng đệ tử của mình, cùng từng bước đi vào trong. Các đệ tử phía sau ông ta vội vàng chạy tới đi sát bên cạnh. Về là mười mấy người bao vây quanh ông ta, lũ lượt vào trong thành. Sau khi vào thành, đi trên con đường lớn của huyện Thanh Sơn, mới phát hiện cả huyện Thanh Sơn đều chìm trong bóng tối. Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không, mà khi đi ở bên ngoài, ánh sáng trông rõ ràng. Còn bây giờ, đứng trên con đường lớn nhất thành trấn này, nhìn ánh trăng lại cảm giác nó có màu trắng lạnh lẽo, ma mị. Khu vực gần cổng thành tập trung rất nhiều nhà dân thấp bé lụp sụp. Hòa Sơn chỉ cần ra hiệu về phía sau, đã có một số phương sĩ dùng thuật pháp xuyên tường chạy vào mấy hộ dân này kiểm tra rồi. Tuy nhiên, người đi vào kiểm tra đã mở cửa xông ra rất nhanh: "Trong này không có người, nhưng trên bếp lò vẫn còn lửa và mới dập, trên bệ vẫn còn nóng." "Không có người?" Hòa Sơn chần chừ một lúc, đích thân đi xem những nhà dân kia. Sau một hồi, gã cau mày đi ra, lắc đầu với thầy mình, lại nói với những phương sĩ khác: "Cả người bảo vệ sư tôn, lát nữa bất kể gặp chuyện gì sẽ có ta đến chặn. Cả người bảo vệ sư tôn ra khỏi thành, chỉ cần đợi đến khi trời sáng sẽ là lúc sư tôn bảo vệ các người, hiểu chưa?" Những lời mà Hòa Sơn nói ít nhiều có chút bi tráng. Đám phương sĩ xung quanh chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý với sư huynh và sư tôn của mình. Sau đó, gã tóc đỏ đi đầu tiên mở đường. Dọc đường đi, họ gặp rất nhiều nhà dân. Chỉ tiếc trong những căn nhà này đều không có một bóng người. Càng đi thì nhà dân càng nhiều. So với những ngôi nhà ở lối vào cổng thành, nhà tập trung tại khu vực trung tâm có vẻ bề thế hơn nhiều. Hòa Sơn cử ba phương sĩ đi vào mấy ngôi nhà mới phát hiện, hy vọng có thể tìm thấy một người sống để hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra ở huyện Thanh Sơn. Tiếc rằng bọn họ đã tìm kiếm những ngôi nhà trong khu vực này một lượt mà vẫn không thấy một người sống nào. Ngay khi cả đám đông băn khoăn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo, cánh cửa lớn của một quán rượu gần đấy đột nhiên bị người bên trong đẩy ra. Sau đó một cái bóng đầy máu lảo đảo bước đến. Là Quan Bằng sư huynh. Có người tinh mắt đã nhận ra. Quan Bằng! Sau khi nhìn thấy diện mạo của người đang bước đến, Hòa Sơn hét lên: Người đừng đi nữa, ở nguyên tại chỗ. Hết chương 11. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 12. Thù hận cũ, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn anh Vũ Phan đã ủng hộ Thành 25 đô. Wow, lâu rồi không ủng hộ em, cố gắng stream cho anh em nghe. Cảm ơn anh Vũ Phan rất nhiều. Mình nhận được 50.000 của bạn Nguyễn Hữu Tiến với lời nhắn chúc Thành thành công. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Một bạn gửi Thành qua Techcombank: Hello tư lệnh, 50.000, cảm ơn bạn rất nhiều. Mời Thành cà phê đêm. Của một bạn mình không biết tên: 22.222 đồng, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Quan Bằng đối diện giống như không nghe thấy, vẫn loạng choạng đi tiếp về phía những vương sĩ. Hắn vừa đi vừa thều thào nói: Cứu, cứu ta với, ta vẫn chưa chết, xin hãy cứu ta. Sau khi Quan Bằng lại gần, mọi người mới nhìn thấy hai mắt hắn đã bị chọc mù, hai tai cũng chảy máu không ngừng, có vẻ như đã bị chọc điếc. Ngoài trừ tai và mắt, hai tay của Quan Bằng đều đứt lìa từ phần cổ tay. Bụng của hắn bị rạch một đường dài, nội tạng bên trong đều đang lòi cả ra ngoài bụng. Mỗi bước đi là một bước máu chảy xuống. Trước giờ phút này, cực hình trên thế gian đơn giản cũng chỉ là kiểu lăng trì hay cho vào chum rượu đại loại thế. Sự tra tấn mà Quan Bằng phải chịu quả thực mới nghe lần đầu. Hắn vẫn tiếp tục lẩm bẩm mấy lời kêu cứu, vừa đi đến gần hơn. Người bình thường khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ của hắn như vậy sao có thể sống tiếp được chứ. Thân thể của Quan Bằng đã chết rồi, có người phong ấn linh hồn của hắn vào trong thi thể, sau đó điều khiển hắn lại đây. Hòa Sơn lập tức tìm ra vấn đề trên cơ thể của Quan Bằng. Sau khi nói vài câu bên tai Quảng Nhân thì ra lệnh với những phương sĩ ở phía sau: Quan Bằng đã chết rồi, không thể cứu được nữa, ai tiễn hắn chặng đường cuối cùng. Lời vừa dứt, một phương sĩ cao cao gầy gầy trong đám đông bước ra. Người này tên là Tô Hà. Trong phái phương sĩ, hắn và Quan Bằng vừa là đồng môn vừa là huynh đệ kết nghĩa. Chuyện như vậy cũng chỉ có Tô Hà chịu làm. Hắn mượn pháp khí trường đao của một phương sĩ bên cạnh mình, sau khi hít một hơi thật sâu, từng bước tiến lên nghênh đón Quan Bằng ở đối diện. Huynh đệ, ca ca tiên người chặng đường cuối cùng, ta vốn cho rằng chúng ta đều có thể đắc đạo thành tiên, không ngờ vẫn sống uổng mấy chục năm, cuối cùng chẳng thoát khỏi cái chết. Huynh đệ, người đi trước một bước nhé, chưa biết chừng không bao lâu nữa. Nói đến đây, Tô Hạ đã đến bên cạnh Quan Bằng, giờ trường đao trong tay lên bổ xuống huynh đệ kết nghĩa của mình. Cầu lùng thanh trường đao của Tô Hạ bổ xuống, Quan Bằng vốn vẫn đang lẩm bẩm thi thao đột ngột hét lên. Sau đó hắn dùng hai cánh tay không có bàn tay của mình ôm chặt lấy người huynh đệ kết nghĩa kia. Hòa Sơn lập tức nhận ra ý đồ của Quan Bằng, vội vã hét lớn: Bỏ hắn ra, quay lại mau. Gà chưa kịp dứt lời, Quan Bằng bị chọc thủng hai mắt, chợt cười lên sảng sặc và phun ra hai tiếng: Muộn rồi. Hai âm thanh tan ra trong không khí, cơ thể của Quan Bằng đột nhiên nổ tung, biến thành một vũng máu đỏ thẫm bao trùm lên Tô Hà. Sau khi máu bay hết đi, đã không còn thân thể của Quan Bằng ở hiện trường. Đến cả cơ thể của Tô Hà cũng bị nổ thành nhiều mảnh, vương vãi khắp đất. Ngay khi những vương sĩ ở hiện trường đang sững sờ, kinh ngạc, có tiếng cười giận tóc gáy vọng tới từ phía sau. Rồi tiếng cười im bặt, trải đường cho một giọng nói giống như quỷ sống vang lên. Đáng tiếc, nhà ra tên này có thể là một nửa số người các ngươi nổ tung, vậy mà chỉ chết có một, thực sự quá may mắn cho các ngươi rồi. Nhưng đừng lo, nếu các ngươi đã vào hết đây thì đừng ai nghĩ đến chuyện ra ngoài. Chúng ta cứ từ từ, còn lâu mới đến lúc trời sáng. Các ngươi không vội, ta cũng không vội. Ban đầu Đại Phương Sư và Hòa Sơn còn tưởng người đứng sau sắp xếp màn kịch này là hai vị chủ lầu Vấn Thiên kia, nhưng giọng nói như quỷ sống này rõ ràng không giống với hai tên cơ lao. Ngay sau đó, Hòa Sơn nói với quỷ sống trong không khí: bọn phái phương sĩ chúng ta và các hạ có khúc mắc gì? Các hạ nhất định phải đuổi giết tận cùng chúng ta như vậy sao? Giọng nói trong không khí vang lên lần nữa: hỏi sư tôn quảng nhân của các ngươi đi, hỏi xem lúc ông ta chưa làm đại phương sư đã gây ra những chuyện gì. Hôm nay ta giết các ngươi, nguyên nhân đều là do ông ta. Có gì không hiểu, đẩy xuống dưới mà hỏi ông ta. Người này vừa dứt lời, quảng nhân đột nhiên nhớ ra gì đó, cao giọng nói với không khí: là An đại tiên sinh của đảo Hỏa Liệt sao? Năm đó đảo Hỏa Liệt chìm sâu dưới đáy biển, ta còn tưởng ngươi cũng là mồi cho cá rồi, ai ngờ bây giờ có thể gặp lại nhau chứ. Ngay đến đây, trong không khí vang lên một tràng cười đầy thù hận. Lão ta đang muốn nói gì đó, không ngờ quảng nhân chỉ dừng lại lấy hơi. Sau khi lấy hơi thì nói tiếp: năm ấy cũng là do An đại tiên sinh ngươi giết chết phụ nữ mang thai, lấy trộm đứa bé trong bụng người ta trước, quảng nhân ta mới đến đảo Hỏa Liệt giải quyết món nợ này. Đúng lúc đảo Hỏa Liệt gặp phải trận động đất chìm trong biển cả, An đại tiên sinh không ở trên đảo mới trốn được kiếp nạn này. Quảng nhân, sao người không nói đảo Hỏa Liệt của ta chìm xuống đáy biển như thế nào? Trên đảo có 97 mạng người đều chết trong tay người, vì sao không nhắc đến? Dòng quỷ sống càng ngày càng kích động, đến bầu không khí ở bên cạnh các phương sĩ cũng run rẩy theo. 97 người đã chết trong tay quảng nhân, bởi tất cả bọn họ đều đáng chết, đã làm những chuyện đáng chết. Quảng nhân không hổ là người nối nghiệp do đích thân Từ Phúc lựa chọn. Trong tình hình như vậy, ông ta vẫn có thể nói chuyện không tự ti, không kiêu ngạo. Sau một thoáng dừng lời, ông ta nói tiếp: trên đảo có 97 người của ngươi, người nào người đấy đều giúp ngươi kiếm ăn bằng cách dùng trẻ sơ sinh còn sống để luyện pháp khí. Trên tay mỗi người các ngươi đều có mạng người, còn là mạng sống của những đứa trẻ mới sinh. Đã thế, bọn chúng đều cự tuyệt nói ra hành tung của ngươi. Ta cũng là bất đắc dĩ mới phải kết thúc sinh mạng của bọn chúng, cuối cùng để cho bọn chúng chìm sâu xuống biển cả cùng đảo Hỏa Liệt. Đừng lại nhảy mấy thứ vô dụng nữa. Quảng nhân à, nếu người của ta đã chết trong tay ngươi, vậy thì hôm nay ngươi phải cho 97. Quỷ sống An đại tiên sinh còn đang gào thét, giọng của một người phụ nữ đã chen ngang: An đại, bảo ngươi ra ngoài mời đại phương sư, ngươi lề mà lề mề nói mãi không xong. Mấy người bọn ta đều đang đợi đại phương sư đấy. Bao nhiêu năm như vậy, bao nhiêu người có thù hận với ông ta, há chỉ nhà ngươi có thể trả thù à? Sau khi nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, An đại tiên sinh yên ắng hơn rất nhiều, dường như hắn rất sợ à ta. Sau một lúc, giọng nói giống như quỷ sống của An đại mới vang lên: quảng nhân, ngoài ta ra còn không ít bạn bè cũng đang đợi ngươi, có gan đi theo ta không? Bọn ta sẽ tính hết nợ cũ với ngươi. Ngày tháng tốt của đại phương sư ngươi đến hôm nay là chấm dứt rồi. Quảng Nhân im lặng một lúc rồi trả lời: Được, ta cũng muốn hội ngộ với những người bạn cũ đã lâu không gặp, nhưng đây là chuyện của các ngươi. Để Hòa Sơn và các phương sĩ rời khỏi đây đi, một mình ta đi cùng ngươi thôi. Giọng An Đại lại vang lên: Người của ngươi là người 97 mạng trên đảo hỏa liệt của ta không phải là người sao? Đừng có bàn điều kiện với ta, nhưng người này của ngươi đều phải theo ta. Quảng Nhân à, là do ngươi tự tạo nghiệt, hôm nay để tất cả người của ngươi cùng trả nợ đi. Nếu ta nói bọn ta không đi thì sao? Hòa Sơn cười nhạt cắt ngang: Ta cũng muốn xem cả người dựa vào cái gì mà bảo bọn ta đi thì đi, dừng thì dừng. Lời nói vừa dứt, trong tay Hòa Sơn đã xuất hiện thanh trường kiếm bốc cháy. Hòa Sơn bảo vệ Quảng Nhân rồi nói với những phương sĩ ở phía sau mình: Ra khỏi thành, có người ngăn cản thì giết hết. Hai sư thúc Quảng Nghĩa, Quảng Đế đang trên đường đến đây, đến lúc đó chúng ta quay lại xử lý bọn chúng. Mấy lời này thực ra đều là tự mình lừa mình, cho các phương sĩ thêm can đảm, còn có thể dọa những kẻ thù ở đối diện. Ai ngờ vừa nói xong, trong không khí vang lên tiếng phụ nữ cười khanh khách. Người nói Quảng Nghĩa và Quảng Đế, hai kẻ đó đã luyện được phép phân thân từ bao giờ vậy? Một phái phương sĩ của các ngươi đã bị lửa bao vây từ một canh giờ trước rồi, bọn chúng còn đang bận dập lửa, sao còn có bản lĩnh phân thân đến đây? Tóc đỏ kia, đừng vội, không bao lâu nữa cả người sẽ gặp Quảng Nghĩa và Quảng Đế trên cầu Nại Hà đấy. À, còn chưa nói xong, thanh trường kiếm trong tay Hòa Sơn đã bắn ra, nhoáng cái bay về phía ngôi nhà cách bọn họ hơn chục trượng. Theo tiếng hét thất thanh của người phụ nữ, thanh trường kiếm đang bốc cháy bay trở lại trong tay Hòa Sơn. Hết chương 12. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 13. Con trai của cố nhân, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trước khi đọc thì Thành xin cảm ơn bạn Võ Minh Lâm ủng hộ Thành 50.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Ngay sau khi tiếng hét thất thanh vang lên, tất cả các nhà dân lớn nhỏ trong huyện Thanh Sơn đều được thắp sáng bằng sắc lửa xanh lục. Cánh cửa lớn của một căn nhà cách nhóm người Quảng Nhân 7-8 trượng bị đẩy ra, nhường chỗ cho một lão già còng lưng xuất hiện. Lão già gù này còn mù một mắt, bên mắt bị mù được một chiếc khăn lụa đen che đi, nhưng chiếc khăn lụa quá mỏng, người mắt tinh một chút là có thể nhìn thấy một đống thịt nhão ở trong hốc mắt dưới chiếc khăn lụa. Lão già gù vẫy tay với Quảng Nhân, sau đó nói: Đại phương sư, vẫn còn nhớ con cá lọt lưới này chưa? Đợt ngài chăm sóc, hơn 60 đệ tử của ta đều đã được luân hồi chuyển kiếp. Nếu không vì việc đáp lễ ngài, có kẻ gù lưng như ta đã đi theo chúng nó từ lâu rồi. Hôm nay ta mời ngươi đến thay chủ nhân nơi này, hãy chấm dứt ân oán trước đây đi. Xem ra trong huyện Thanh Sơn nhỏ bé này có không ít bạn cũ của ta nhờ. Quảng Nhân khẽ cười nói với lão già gù lưng: Lý Uyển Tông, lâu rồi không gặp. Người là yêu tà đầu tiên mà ta dẫn các đệ tử của phái phương sĩ đi thanh trừng sau khi kế thừa chức đại phương sư. Môn phái tà đạo của ngươi dùng cách giết người để tăng cường thuật pháp. Ta không giết các ngươi, đợi ngươi và đệ tử của ngươi đều tu thành thần thông. Cứ 10 người trong thiên hạ sẽ còn 5-6 người bị các ngươi giết chết sao? Chỉ đáng tiếc lần đó để ngươi chạy thoát, không biết đã có thêm bao nhiêu người chết oan trong tay của ngươi. Lúc nói đến đây, Quảng Nhân bảo Hòa Sơn đã đứng chắn trước mặt mình: Lát nữa cho dù chúng ta có thể bình an ra ngoài hay không, đều phải giết tên Lý Uyển Tông này. Không giết tên gian tặc này, thiên hạ ắt có thêm rất nhiều người chết oan. Không cần đợi lâu như vậy, Quảng Nhân còn chưa kịp nói xong, Hỏa Sơn đã cười gằn, thanh kiếm lửa trong tay lại bay về phía tên lưng gù. Chỉ có điều lão già gù lưng phản xạ rất nhanh, ngay khi vừa nhìn thấy sắc mặt Hỏa Sơn không tốt, lão biết tránh cũng không tránh được, liền giơ tay nắm trên không trung. Trong tay lập tức xuất hiện một cây gậy màu đen, chuẩn bị ngăn chặn thanh kiếm lửa bay đến. Cùng lúc này, còn những tiếng xe gió liên tục vọng tới từ phía những ngôi nhà xung quanh. Trên thân thanh kiếm lửa đã bay ra vang lên tiếng leng keng. Tốc độ mà kiếm lửa bay ra hiển nhiên cũng giảm xuống theo tiếng gió. Nhưng dù như vậy, thanh kiếm vẫn phóng đến chỗ lão giả Lý Uyển Tông, trong màn tia điện tóe ra từ đá và lửa trong chớp mắt. Gậy trong tay Lý Uyển Tông và kiếm lửa va chạm vào nhau, thanh kiếm chặt đứt cây gậy, lão già gù cuống cuồng ứng biến. Khi thanh kiếm lửa và cây gậy giao nhau, lão vân cây gậy đi, rồi lùi vào trong căn nhà vừa đi từ đó ra, đồng thời liên tục hét lên: "Quảng Nhân, Hòa Sơn, ta chỉ thay mặt chủ nhân nơi này mời các ngươi, ân oán của ngươi và ta có cơ hội sẽ tự chấm dứt." Lão gù còn chưa nói xong, Hòa Sơn đã chỉ dẫn thanh trường kiếm đuổi theo vão vào trong nhà. Lại một tiếng hét thất thanh khác, sau đó thanh kiếm lửa lại bay từ trong ngôi nhà trở về trên tay Hòa Sơn. Mà sự tồn tại của tên lưng gù kia hình như đã biến mất. Lúc này hiện trường im lặng như tờ, không một ai dám tùy tiện lên tiếng. Mấy kẻ mai phục trong những căn nhà dân xung quanh huyện Thanh Sơn đều là kẻ thù cũ của Quảng Nhân. Từ trước đến nay, Đại Phương Sư luôn ở trong môn phái Phương Sĩ, hơn nữa ông ta có thuật pháp sâu không lường được. Dù chúng mang thù thì cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Ai ngờ ngay trước đó vài canh giờ, chúng nhận được tin báo Đại Phương Sư đã mất đi thuật pháp, đang được Hòa Sơn bảo vệ, trên đường quay về môn phái Phương Sĩ. Nếu chúng muốn báo thù thì hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ tiếc bọn chúng đã đánh giá thấp đệ tử chân truyền của Đại Phương Sư. Mặc dù Đại Phương Sư bị mất thuật pháp, nhưng lực sát thương của Hòa Sơn vẫn rất khủng khiếp. Mười phong kiếm bừa hai lần đã giết chết hai tên đồng minh của chúng. Đặc biệt là vừa nãy, khi xử lý tên Lý Uyển Tông, cùng lúc Hòa Sơn phi thanh kiếm ra khỏi tay, đã có 7-8 kẻ khác dùng pháp khí chặn lại. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn cản đường Hòa Sơn giết chết lão già gù. Mấy kẻ trốn trong nhà đã bắt đầu có suy nghĩ. Chuyện báo thù đêm nay dường như không thuận lợi cho lắm. Giết một quảng nhân không chừng còn phải kéo theo bao nhiêu kẻ trong số phe mình. Hòa Sơn lúc này đang ở trạng thái cực kỳ hăng hái chiến đấu. Sau khi giết hai tên mai phục lấy uy, gã ta hét lớn: "Những tên gian ác đang ẩn nấp, nghe cho rõ đây. Thầy cho ta vào như thế nào thì ra như vậy, muốn ngăn cản thì ra đây. Nên ta khuyên các ngươi một câu: tuy kiếp này sống không thành người, nhưng kiếp sau chưa hẳn các ngươi còn có cơ nghiệp thuật pháp của kiếp này nhá." Nói xong, Hòa Sơn quay lại ra lệnh với các phương sĩ: "Ra khỏi thành để xem kẻ nào dám ngăn cản chúng ta." Hai tên vừa nãy coi như cho các phương sĩ thêm sức mạnh, bọn họ lại bao vây Quảng Nhân ở giữa, cẩn thận hộ tống ông ta đi ra ngoài cổng thành. Đợi mà đến khi các phương sĩ đi xa rồi, giọng nói giống như quỷ sống vừa nãy kia lại vọng tới: "Cả người cứ trơ mắt nên Quảng Nhân chạy trốn như vậy sao? Cơ hội như vậy không biết sau bao nhiêu năm mới có lại một lần nữa. Trước đây các đệ tử của ngươi và ta đều bị Quảng Nhân Hỏa Sơn giết sạch sẽ. Nếu không ra tay, bọn chúng sẽ ra khỏi thành thật đấy." "An Đại, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng." Một chất giọng không phân biệt được là nam hay nữ vang lên. "Muốn đi là được. Bọn chúng chỉ có một con đường là luân hồi chuyển kiếp thôi. Còn muốn chạy đằng nào chứ?" Tiếng nói ấy vừa dứt, cũng là lúc năm người Quảng Nhân và Hòa Sơn nhìn thấy cổng thành. Tuy nhiên không biết từ lúc nào, hai cánh cổng đã đóng lại. Một người mặc bộ đồ đen, che mặt bằng lụa đen, đứng trước cổng thành. Sau khi nhìn thấy các phương sĩ, hắn cười sằng sặc: đường này không đi được. Các vị à, ở đây chỉ có con đường dẫn xuống âm tào địa phủ, không còn con đường thứ hai. Quay lại đi, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống sót đấy. Âm tào địa phủ thì làm sao? Thầy cho chúng ta muốn đi, không ai ngăn cản được. Trong khi nói, Hòa Sơn lại ném thanh kiếm đang bốc cháy của gã về phía người kia. Nhưng lần này, Hòa Sơn xem như đã gặp được một nhân vật có trình độ. Khi thanh kiếm lửa bay qua, trong tay người đối diện cũng xuất hiện một thanh trường kiếm vung về phía thanh kiếm của Hòa Sơn. Sau âm thanh kim loại va chạm, thanh kiếm của Hòa Sơn lập tức bật ngược trở lại, bay sang mười mấy trượng mới được đệ tử của Đại Phương Sư khống chế về. Nhưng ngọn lửa trên thân kiếm đã tắt, khu vực mấy tấc quanh mũi kiếm vẫn đang run chấn liên tục, còn tạo ra tiếng động khe khẽ. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng trong đêm tối có vẻ hơi chói tai. Còn muốn tới nữa không? Người mặc đồ đen vẫn giữ nguyên điệu cười. Nếu là lúc trước ấy, ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi. May mà lần này ngươi đã tiêu tốn quá nhiều thuật pháp. Ngươi giờ chỉ là cái thùng rỗng mà thôi. Còn muốn đánh nữa, kẻ ngã xuống chỉ có ngươi. Một đòn vừa rồi đã phân ra thắng bại, còn muốn tấn công thêm thì ta sẽ giết ngươi đấy. Hòa Sơn cũng cười lạnh. Đừng ngay lúc gã muốn trả lời, sư phụ của gã đang đứng phía sau lại lên tiếng cắt ngang. Đại Phương Sư nhìn người mặc đồ đen dưới cổng thành rồi nói: ta có biết các hạ sao? Nhưng người trong kia ta ít nhiều còn có chút ấn tượng, nhưng ta thật sự không nhớ ra đã gặp các hạ ở đâu. Không nhớ thì khỏi cần nhớ, chúng ta chưa từng gặp nhau. Người mặc đồ đen trả lời: hẳn Đại Phương Sư đã nghe về cha của ta rồi. Tên húy của ông ấy là Đàm Trọng, ta tên là Đàm Thiên Lâm. Nhờ phúc của ngươi, ta vừa sinh ra đã không có cha. Bây giờ đến chấm dứt ân oán cha ta đã chết trong tay ngươi. À, hóa ra là con trai của cố nhân. Quảng Nhân nở nụ cười chua xót. Nếu đã như vậy, ta không có lời gì để nói nữa rồi. Mặc dù Đàm Trọng coi mạng người như cỏ rác, nhưng lại chỉ có ân với ta. Năm đó hắn chết trong tay ta cũng là vạn bất đắc dĩ, không ngờ hắn còn có một đứa con trai. Nói đến đây, Quảng Nhân hít một hơi thật sâu. Được rồi, chúng ta không tranh chấp với người ở đây nữa. Nếu đã không cùng đường, vậy thầy cho chúng ta đổi con đường khác đi vậy. Nói xong, Đại Phương Sư dặn dò vài câu bên tai Hòa Sơn. Người đàn ông tóc đỏ cung kính gật đầu, rồi đi về phía bên trái, dọc theo tường thành. Người mặc đồ đen không có ý ngăn cản. Nhìn thái độ của hắn, có vẻ chỉ cần đám người Quảng Nhân không ra khỏi cổng thành của hắn là được. Hết chương 13, chúng ta cùng nghe tiếp chương 14. Ân và oán, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đang nghe chuyện biệt đội săn quỷ miễn truyện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo nha. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Đàm Trọng, Đàm Thiên Lâm và Quảng Nhân là kẻ thù cũ, nhờ công có ơn cứu mạng. Một năm trước, khi Từ Phúc ra khơi, Quảng Nhân đi qua nước Tề Lỗ, từ bị người ta hãm hại, bị bao vây trong một trận pháp tuyệt mệnh. Ông ta có thể chất trường sinh bất lão, nhưng bị trận pháp này tấn công từng chút một thì sớm muộn gì cũng sẽ mất mạng. May mà có Đàm Trọng đi qua giải cứu Quảng Nhân ra khỏi trận pháp. Với Đại Phương Sư sau này mà nói, Đàm Trọng có ơn cứu mạng với ông ta. Để báo đáp, Quảng Nhân còn ở trong nhà Đàm Trọng hơn nửa tháng, dạy hắn một vài thuật pháp khác với các phương sĩ. Khoảng thời gian sau đó, tình cảm của hai người cũng trở nên hòa hợp. Sau này, Quảng Nhân tiếp tục chức vụ Đại Phương Sư, Đàm Trọng còn được mời đến để xem nghi lễ. Cùng trong lúc xem nghi lễ, có người nhận ra Đàm Trọng này là một tên cướp đơn độc. Hắn dùng thuật pháp phá nhà cướp của. Hơn nữa, mỗi lần sau khi gây án, Đàm Trọng đều giết sạch người sống ở hiện trường. Đàm Trọng thành danh sau 10 năm. Người chết trong tay hắn cũng phải mấy trăm mạng người. Cùng chỉ có một lần, có người may mắn chạy trốn. Sau này quan phủ tìm thợ thủ công lành nghề vẽ ra diện mạo của Đàm Trọng, vì để bắt hắn mà đã náo động 12 quận huyện. Song thuật pháp của Đàm Trọng cao cường, cuối cùng tất cả các quan binh đến bắt hắn đều bị hắn giết hết. Chuyện này đã từng chấn động một thời. Chẳng qua Quảng Nhân sống trong phái Phương Sĩ quá lâu nên không hề biết trên thế gian lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Đàm Trọng mang tà tâm chưa chừa. Sau nghi lễ kế nhiệm của Quảng Nhân, hắn lại gây án ở nơi gần phái Phương Sĩ. Cũng là hắn không may, vừa mới ra tay đã bị một vị đại tu sĩ tham dự nghi lễ kế nhiệm của Quảng Nhân nhìn thấy. Hai ba chiều lên chế ngự được Đàm Trọng, đưa tới phái Phương Sĩ để đại phương sư mới nhậm chức là Quảng Nhân xử lý. Vì có quá nhiều mạng người chết trong tay Đàm Trọng, Quảng Nhân không có cơ sở để biện hộ. Ông ta liền ra lệnh để tử đầy Đàm Trọng vào trong luân hồi. Mặc dù Đàm Trọng năm đó biết chút thuật pháp, điều vẫn không phải là đối thủ của Hòa Sơn. Con trai hắn Đàm Thiên Lâm có thể ganh đua cao thấp với Hòa Sơn, cũng không biết gặp được cơ duyên gì. Sau khi nhìn thấy Đàm Thiên Lâm không đuổi theo, đám người Phương Sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc bọn họ bảo vệ Quảng Nhân đi tiếp về phía trước, đại vương sư bất ngờ dừng chân và nói với mấy chục người: "Đêm nay là kiếp nạn trong số mệnh của ta, các người đừng theo ta nữa. Hơn nữa tháng trước ta đã tính ra một cách xuất kiếp rồi. Các người ở đây sẽ làm hỏng chuyện lớn của ta. May mà mục tiêu của bọn họ là một mình đại phương sư ta. Biết ta không có thuật pháp cũng sẽ không hạn chế ta trong thành. Các người dùng đoạn thuật ngũ hành rời khỏi đây đi. Đợi sau khi ta xuất kiếp, mọi người trở về môn phái gặp lại nhau." Sau khi nghe thấy Quảng Nhân nói, các phương sĩ đều không nói gì. Chỉ là đại sư huynh tóc đỏ kia vẫn luôn nhìn chăm chăm vào bọn họ, hít một hơi thật sâu. Hòa Sơn nói với các sư đệ: "Ý của đại phương sư, chúng ta ở trong này sẽ liên lụy đến lão nhân gia ông ấy. Mọi người rời khỏi đây, trở về môn phái, nghênh đón đại phương sư quay về." Càng phương sĩ vốn cho rằng Quảng Nhân không muốn kéo theo bọn họ, chuẩn bị một mình chịu chết, bây giờ nghe thấy lời của Hòa Sơn mới biết vị sư tôn giống như thần tiên này của mình đã tính xong đường lui, lúc này mới yên tâm. Ngay sau đó, tất cả các phương sĩ đều hành lễ với đại phương sư và dùng ngũ hành độn thuật rời khỏi huyện thành Thanh Sơn theo sự dẫn dắt của Hòa Sơn. Sau khi nhìn các đệ tử biến mất, Quảng Nhân cô đơn một mình đột nhiên thở dài, nói với không khí: "Ai, mặc dù không có thuật pháp, nhưng ta cũng biết con không đi. Vừa nãy chỉ là một ảo giác. Ra đây đi, Hòa Sơn." Khi hai từ cuối cùng được nói ra, có một bóng người tóc đỏ xuất hiện trước mặt Quảng Nhân. Chính là Hòa Sơn vừa mới dẫn sư đệ rời khỏi đây. Sau khi hiện thân, Hòa Sơn hành lễ với sư phụ của mình, nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu rồi nói: "Đệ tử quên đường về môn phái rồi, ở bên cạnh người vẫn ổn thỏa hơn. Sau khi trời sáng, hoặc người dẫn con trở về môn phái, hoặc dẫn con đi cầu Nại Hà. Chỉ cần đi theo người thì đi đâu cũng giống nhau ạ." "Ta bồi dưỡng con thành đại phương sư đời kế tiếp. Con và ta đều chết ở đây, môn phái Phương Sĩ phải làm sao?" Quảng Nhân thở khẽ một hơi: "Quay về đi. Nhớ kỹ mấy người vừa nãy, cho dù ta không trở về nữa cũng phải bảo bọn Quảng Nghĩa, Quảng Đế tìm ra kẻ xúi dục đứng phía sau. Cho dù ta không qua được kiếp này cũng xem như diệt trừ mối họa thay phái vương sĩ. Hòa Sơn hiếm khi nở nụ cười đúng đắn. Những lời nên truyền đạt lại, đệ tử đều truyền đạt lại rồi. Hơn nữa, bây giờ làm gì có sức mà quan tâm chuyện này nữa. Cho dù lát nữa phải đi qua cầu Nại Hà, cũng phải kéo theo mấy kẻ chịu tội thay. Quảng Nhân nghe xong chỉ cười khổ, không quan tâm đến đệ tử này của mình nữa, đi tiếp về phía trước. Vừa đi miệng vừa lẩm bẩm: đợi trời sáng thôi. Sau khi trời sáng, xem ta với người ra sao, lại xem phái phương sĩ ra sao. Hai thầy trò tiếp tục đi về phía trước. Đi đông rẽ tây, thế mà lại quay về chỗ mà vừa nãy Hòa Sơn chém hai tên tà ác. Nơi này vừa được bao phủ trong lửa màu xanh mướt, bốn xung quanh yên tĩnh, dường như người ẩn nấp trong các ngôi nhà trước đó đã hoàn toàn biến mất vậy. Trong tình trạng hiện tại, hai thầy trò này còn cảm thấy không có gì đáng lo. Họ vẫn đi tiếp dọc theo con đường này. Sau khi đi hơn trăm trượng, hai thầy trò đi đến cửa quan nha của huyện Thanh Sơn. Chỉ có điều tấm biển quan nha lúc này đã thay thế bằng một tấm gỗ thô, bên trên dùng móc tươi viết bốn chữ: Thẩm Ân Đoạn Oán. Chữ bằng máu bên trên hẳn là vừa mới viết lên. Vết máu ở góc bên cạnh chữ viết đang nhỏ giọt xuống dưới. Thẩm Ân Đoạn Oán, xem xét cái ân tình, chấm dứt ân oán. Hay, Thẩm Ân Đoạn Oán, ta thích bốn chữ này, chỉ là dùng máu của người để viết quá tanh. Sau khi ngẩng đầu nhìn lên bốn chữ trên tấm gỗ thô, Quảng Nhân bật cười ha hả: chúng ta vào xác nhận ân rồi lại chấm dứt oán, để lúc đó trời cũng gần sáng rồi. Nói xong, hai thầy trò cùng bước vào quan nha, đi qua chính đường vào trong khu vườn. Lúc hai người bước vào khu vườn, ở một ngóc ngách của vườn hoa đều xuất hiện những ngọn đèn xanh. Khu vườn vốn tối tăm đột nhiên bừng sáng xanh lét. Quảng Nhân đã mất đi thuật pháp, mượn chút ánh sáng này mới nhìn thấy xung quanh. Xung quanh vườn đã có hàng trăm người mặc áo choàng đen, che mặt bằng khăn đen, đang ngồi hoặc đứng. Đại phương sư, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi. Người mặc đồ đen dẫn đầu, nói xong thì đột nhiên cười to, cười xong lại nói tiếp: trước đây chúng ta đều nhận ân huệ của đại phương sư, nhiều năm như vậy vẫn chưa tìm được cơ hội báo đáp, cuối cùng cũng còn được lần này. Đại phương sư, có phải chúng ta nên chấm dứt ân oán trước đây hôm nay không? Người này vừa nói xong, hàng trăm người mặc đồ đen ở hiện trường ban đầu hét vào mặt Quảng Nhân: Quảng Nhân, không ngờ thầy trò các ngươi cũng có ngày hôm nay. Quảng Nhân à, vẫn nhớ ta chứ? Đêm nay ta phải báo thù cho những đồng môn đã chết trong tay ngươi. Ngươi đi xuống cùng con trai ta đi. Trong đó có 4-5 người mặc đồ đen không phản ứng gì, xem ra bọn họ chắc là kẻ xúi dục lần này. Hàng trăm người cùng lúc cất tiếng, lại thêm đa số đều muốn lời của mình nghe rõ một chút, nên trong khi nói đã dùng thuật pháp. Trong nháy mắt, bầu không khí như đang chấn động. Cuối cùng, người mặc áo đen nói đầu tiên phải lên tiếng ngăn cản: Im miệng! Các người như vậy thì đại phương sư sẽ nghe ra ai hả? Đợi sau khi hắn chết, từng kẻ trong số các ngươi nói cho linh hồn của hắn nghe đi. Dân chúng trong huyện nha này đâu? Hắn còn chưa nói xong, Quảng Nhân đã cắt ngang lời: dọc đường chúng ta đi đến đây không nhìn thấy một người dân nào, bọn họ đâu rồi? Một Quảng Nhân mà thôi, đừng để nhiều người chôn theo cùng như vậy chứ. Đúng là đại phương sư, vẫn đoán ra được tung tích của mấy người kia. Người mặc đồ đen cười ha ha: đám người đó đã đi mở đường cho ngươi rồi. Dù sao thì cũng là đại phương sư luân hồi, chư hầu vương ấy tầm thường còn phải chôn cùng mấy trăm nô lệ. Đại phương sư quay về trời nhất định cần chục nghìn người chôn cùng, tổng cộng 10.076 người đã đi trước đợi ở bên dưới cung kính hầu đại phương sư. Người xuống dưới đương nhiên sẽ là gặp được bọn họ thôi. Hết chương 14. Sau khi nghe thông tin hơn 10.000 người đã chết, sắc mặt Quảng Nhân trầm xuống. Ông ta hít một hơi thật sâu, nói với người áo đen dẫn đầu: "Đồ gia, nằm đó người và anh cả đồ thần của ngươi dùng linh hồn của người sống luyện tà thuật bị ta thấy được. Nghe đến người vẫn còn nhỏ tuổi lại bị người xúi dục, ta mới tha cho ngươi một mạng. Sớm biết như vậy, năm ấy ta nên đưa ngươi và đồ thần cùng xuống dưới rồi." Tất cả mọi người đều có mặt ở đây đều mặc áo đen che kín bịt mặt để đề phòng Quảng Nhân nhận ra mình. Một khi chuyện này không thành, còn có đường lui. Không ngờ Quảng Nhân chỉ một câu liền nói ra tên của từng kẻ. Nhưng đây mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, Quảng Nhân chỉ vào những kẻ và bắt đầu gọi tên: Đồng Nhân, Tưởng Tiêu Phương, Tô Nghi. Sau khi nói ra mấy chục cái tên, Quảng Nhân khẽ thở dài rồi nói tiếp: "Năm đó cũng là ta nhân từ nên mới có cục diện của ngày hôm nay. Ta khuyên các người lát nữa nên dùng chiêu mạnh nhất. Chỉ cần thầy trò bọn ta còn thở một hơi, cho dù chạy đến chân trời góc bể cũng phải khiến vong hồn của các ngươi tế 10.076 dân chúng trong huyện này." Lời của đại phương sư không phải nói cho chúng ta nghe. Lúc này, kẻ mặc đồ đen tên là Đồ Gia kia hiểu ra dụng ý của Quảng Nhân gọi tên bọn họ. Sau khi cười lạnh một tiếng, hắn nói tiếp: "Ông ta đang nói của mấy người bọn ta với đại phương sĩ Hòa Sơn. Thật tiếc, cho dù đại phương sư hay là đại phương sĩ thì đêm nay đều không thể rời khỏi đây." Đồ Gia dừng lại một chút, nhìn trái phải một lượt các đồng đội rồi tiếp: "Chuyện đã đến nước này, có vị đạo hữu nào đứng ra kết liễu vị đại phương?" Lời của hắn còn chưa dứt, một ánh sáng lạnh đột nhiên lóe lên trước mặt. Thanh trường kiếm của Hòa Sơn đã rời khỏi tay, bay đến chuẩn bị chặt đầu của Đồ Gia xuống. Lúc hắn ta sắp đầu một nơi thân một ngả, một pháp khí đen từ đâu bay đến chặn trên lưỡi kiếm lửa, xem như cứu hắn một mạng. Ngay sau đó, những tên mặc đồ đen xung quanh đều giơ pháp khí trong tay lên, song không ai muốn ra tay trước để tiêu hao thuật pháp của Hòa Sơn, chỉ dùng pháp khí bảo vệ bản thân, đề phòng khi Hòa Sơn đánh tới thì lại chuyển mục tiêu sang kẻ khác. Nói thế nào thì người đàn ông tóc đỏ này cũng là đệ tử đầu tiên của Quảng Nhân. Mấy năm này, những tên gian tà chết trong tay Hòa Sơn sắp đuổi kịp sư phụ của gã rồi. Ngoài 3-4 kẻ đứng bất động, những tên còn lại bắt đầu tìm cho mình một góc có lợi. Đời người đầu tiên xông lên đánh nhau với Hòa Sơn cũng không ảnh hưởng đến bản thân. Cuối cùng vẫn là giọng nói lạnh như băng từ đâu vọng đến: "Các người còn muốn đợi bao lâu nữa? Trời sắp sáng rồi." Lời còn chưa nói hết, một bóng người cầm côn đã xông về phía Hòa Sơn. Hòa Sơn đã gọi trường kiếm của mình về, một nhát kiếm bổ ngược xuống kẻ vừa xông đến. Sau khi tiếng kim loại giao nhau vang lên, Hòa Sơn mới hiểu ra trong tay tên này là một chiếc thiết côn, côn sắt. Vị trí đầu chiếc côn khảm một đầu giáo dạng lưỡi ngang, thực chất là một thanh trường thương rất hưng thịnh trong quân đội thời Tiền Tần. Rất hiếm khi sử dụng loại binh khí này làm pháp khí, ngoài trừ Hổ Bôn Quân trong triều đình ra thì hình như chưa có tu sĩ nào dùng pháp khí này. Sau khi kiếm và thương giao nhau, một tia lửa dài lóe lên, đầu ngọn giáo bị thanh kiếm chặt đứt. Đồng lục Hòa Sơn chuẩn bị giết kẻ mặc đồ đen dùng thương này, phía sau tự nhiên chui ra một gã đàn ông cường tráng, trong tay người này là một chiếc roi sắt quất về phía người đàn ông tóc đỏ trước mặt. Một đòn này xem như cứu tên sử dụng thương vừa nãy một mạng. Không ngờ Hòa Sơn hoàn toàn không có ý định né tránh và ngăn chặn chiếc roi sắt. Gà cười lạnh một tiếng, thân hình lập tức bùng lên ngọn lửa lớn. Khoảnh khắc chiếc roi sắt kia tiếp xúc về cơ thể gã ta lại hóa thành một thanh sắt nóng chảy rơi xuống mặt đất. Kẻ cầm roi sắt đang ngơ ngác nhìn nửa thanh roi của mình thì Hỏa Sơn đã lao tới. Lúc hai người giao nhau, ngọn lửa lớn thuận thế truyền sang tên này. Cơ thể tên cầm roi sắt lập tức bùng cháy. Chỉ sau hai tiếng kêu rên đang ngã lăn xuống đất không động đậy dưới sự quan sát của hàng trăm con mắt, hắn trở thành tro bụi, bị gió thổi đi, bay tứ tung khắp khu vườn. Thế kẻ điều khiển roi sắt đã chết cháy, không một ai dám xông lên nữa, mà Hỏa Sơn thân đầy lửa, giống như một quả hồng chín vậy. Gã ta gào to, rồi xông về phía mấy kẻ đen thui trước mặt. Mấy tên gần nhất cách Hỏa Sơn lập tức bị ngọn lửa trên người Hỏa Sơn lan sang. Mấy người này lần lượt bị đốt thành tro bụi. Lúc này, Hỏa Sơn mới thu lại thuật pháp, lạnh lùng nhìn mấy người ở phía sau đã trốn đi nói: cả người còn không phải là báo thù cho bằng hữu, sư thầy thân thích gì gì đó của các ngươi hay sao? Thầy cho bọn ta ở đây, có gan thì đồng quy vô tận với bọn ta không? Sau một lúc lạnh gáy, trong đám người không biết ai đột nhiên hét lên: giết quảng nhân trước! Tử huyệt của Hỏa Sơn chính là đại phương sư, ra tay đi, trời sắp sáng rồi. Sau khi giọng nói vừa hét lên, trong đám người lại có người mặc đồ đen bắt đầu nóng nảy. Sau đó, theo tiếng huýt sáo, là ba người dáng cao to giống nhau đi ra khỏi đám đông. Ba người mặc đồ đen đều cầm một thanh trường kiếm trong tay. Sau khi đi qua Hỏa Sơn thì trực tiếp xông đến quảng nhân ở phía sau gã. Để đề phòng ngọn lửa trên người mình lan đến đại phương sư, lần này Hỏa Sơn không dùng thuật pháp khống chế lửa, mà dùng thanh trường kiếm trong tay bổ về phía ba người. Thuật pháp của ba người này cao minh hơn nhiều so với hai người trước đó. Ngay khi Hỏa Sơn bổ thanh trường kiếm xuống, ba người đã tự mình hóa thành làn khói ảo bao vây quảng nhân bên trong. Nhưng sau khi ba người biến thành sương khói thì Hỏa Sơn đã lập tức xông vào trong đám sương khói của ba người. Không ai có thể nhìn rõ chuyện xảy ra trong đám khói. Sau khi vài tia sáng màu đỏ lóe lên trong đám khói, có vài tiếng la hét liên tục vang lên trong đám. Sau đó, làn khói dần biến mất và ba người đàn ông trở lại nguyên hình ngã xuống đất. Ở vị trí tim của ba người đều có một vết thương rất nhỏ. Có điều, đã đến khi Hỏa Sơn bảo vệ quảng nhân rời đi, mọi người mới tới giành lại thi thể. Ba cô thi thể đồng thời nổ tung. Bốn năm người chạy tới kiểm tra vết thương trên thi thể cũng nổ tung. Lúc mấy người này rơi xuống đất, máu thịt bắn tung tóe. Ngay khi rơi xuống đất thì tắt thở chết tươi. Sau khi Hỏa Sơn thi triển thủ đoạn, nhất thời không ai dám tùy tiện xông lên. Ngay lúc này trong đám đông có một người nói một cách yếu ớt: các người nhìn cánh tay của quảng nhân. Vốn mọi người đều chú ý đến Hỏa Sơn, một câu này đã kéo tầm mắt của bọn họ đến đại phương sư. Chỉ thấy cánh tay trái của quảng nhân bị chảy xước, máu từ cánh tay chảy xuống tí tách. Lúc những người này trầm mặc, giọng nói kia lại vang lên lần nữa: những cây khang đều là giả, đại phương sư mất thuật pháp là sự thật, còn không ra tay sao? Trời sắp sáng rồi, chỉ có một mình Hỏa Sơn, lách qua cũng không biết sao. Mấy câu này xem như là lời nhắc nhở cho đám người mặc đồ đen này. Mặc dù bây giờ bọn họ ai cũng không dám tùy tiện động vào Hỏa Sơn, nhưng Hỏa Sơn chỉ có một mình, bên cạnh lại không có chỗ nào ẩn thân, thật sự muốn ra tay với quảng nhân ở phía sau gã. Nhiều người như vậy cũng không phải là không có cách. Ngay sau đó, đám người này giống như đã luyện tập kỹ càng vậy. Trong số đó có người có thể dùng pháp khí ném ra, và người cùng lúc ném về phía hai thầy trò quảng nhân, Hỏa Sơn. Nhưng pháp khí này quá nhiều quá nhanh, Hỏa Sơn không cách nào ngăn chặn được. Ngay sau đó, gã cùng không đếm xỉa gì nữa, ném thanh trường kiếm trong tay về chỗ nhiều pháp khí nhất. Ngay khi trường kiếm rời khỏi tay, Hỏa Sơn xoay mạnh người lại, dùng thân mình chắn trước Quảng Nhân. Hàng trùng pháp khí đánh lên người của hắn. Tuy là thể chất của Hỏa Sơn như vậy, nhưng cũng bị đánh tiến về phía trước vài bước, cơ thể mềm oặt, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt Quảng Nhân. Đại Phương Sư nhìn thấy Hỏa Sơn toàn thân đầy máu, sau khi thở dài một hơi thì nói: "Hai, là ta liên lụy đến con, xem ra vẫn không qua được đến khi trời sáng rồi. Ta vốn muốn đi ra ngoài tìm sư tổ của con, đáng tiếc." Thầy Hỏa Sơn đã nỏ mạnh hết đà, Đại Phương Sư cũng thành cá nằm trên thớt. Trong số mấy người ngồi vững vàng nhất ở phía xa, một người mặc đồ đen giả yếu đứng dậy, nói với ba người bên cạnh: "Đáng tiếc, một màn kịch hay thế sắp là hạ màn rồi. Ba vị tiền bối, chúng ta cùng nhau tiên Đại Phương Sư chặng đường cuối thế nào?" "Người nói tiễn là tiễn sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào ngươi cũng chỉ gần bằng tuổi ông già nhà ta sao?" Lúc này, một người mặc đồ đen trong đó xe khăn bịt mặt ra, lộ ra gương mặt không giống hình người. Sau đó, người này liền nói với người mặc đồ đen kia: "Người lại không phải là cha của ta, ông đây dựa vào gì mà tin ngươi?" Hết chương thứ 15. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì Thành xin chào và hẹn gặp lại các bạn.